Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 869, người nói ngược. Ở Trương Phong mấy người sau khi rời khỏi, nữ nhân đội người còn có chút thổn thức. Đối với mới vừa thi đấu nói chuyện say sưa, không nghĩ tới, hắn cư nhiên thật là yêu đêm. Ngày hôm qua thì uống say à. Ngày hôm nay quả thực điêu không được. Đúng vậy, cảm giác chưa từng đem hết toàn lực, tùy tiện đùa giỡn một chút liền đem ta giết chết. Đó là đánh ngươi cái nào dụng hết toàn lực a? Nhân ra một tay là được. Ôi ôi ôi, nào đó người thật giống như chết còn nhanh hơn ta a hát. Nói như vậy ta được không? Ta thừa nhận đối với ngươi có thể lui. Sớm biết ta đứng trong ôn tuyền rồi, ta có thể đứng 10 phút. Mấy nữ sinh nói giỡn gian, lại hi hi ha ha cười mở. Trần Khiết nâng cằm lên, dựa vào ở trên bàn lẩm bẩm nói, không hổ là ta thần tượng yêu đêm, kỹ thuật giỏi coi như, mấu chốt là người cũng tốt vô cùng, bởi vì nếu như không phải Hạ Tân gia nói ngăn cản, Thư Nguyệt Vũ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Lộ ngoẹo đầu suy nghĩ một chút nói, rõ ràng thắng, còn là một người thắng chúng ta 5 cá nhân, lại tuyệt không kiêu ngạo, cũng không trào phúng, khiêm tốn lễ độ, lại rộng lượng lại khoan dung. Ôi, ôi, thấy không, Từng Hân ở một bên ồn ào lên nói, Lộ Lộ phát xuân yêu, muốn người ta, người làm sao không phải truy đâu. Lưu Tô Nguyệt cũng ở bên cạnh theo gió trêu ghẹo nói, chú chi, người làm Lộ Lộ không muốn đuổi theo a? Đây không phải là xem người ta có bạn gái, lúc này mới chỉ có thể đôi mắt trông mong trông coi sao? Nếu không, sớm một cái nhanh như hổ đói vồ mồi nhào tới, nhất thời. Bên trong phòng lại là một hồi tiếng cười giòn giả, Trần Lộ đỏ bừng cả khuôn mặt nói, mấy người các ngươi nói cái gì đó, hơi quá đáng a, ta liền là lần đầu tiên chứng kiến chân nhân, có điểm kích động, a hát, phải, có điểm kích động, nơi nào kích động a? Đương nhiên là toàn thân kích động muốn nhào tới nha, ha ha, ngược lại nhìn nàng nữ bằng hữu cũng không giống đồ gì tốt. Ta ủng hộ ngươi đi đục khoét nền tảng. Mấy nữ sinh vừa nói vừa cười mở, đang khi nói chuyện, liền thấy Âu Dương Phỉ từ bên ngoài đã đi tới, một bên cúi đầu xem trong tay giá chữ thập dây chuyền, một bên như có điều suy nghĩ vào phòng huấn luyện, sau đó nhìn phía Trần Khiết nói câu, ta có chút mệt, liền trở về phòng ngủ trước nghỉ ngơi một chút. Ân, Phỉ Phỉ, ngươi đi đi, nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá mệt mỏi. Trần Khiết gật đầu, ta sẽ cùng giáo luyện nói. Vẫn nhìn Âu Dương Phỉ có chút mệt mỏi khuôn mặt, từ sau cửa tiêu thất, các nữ sinh mới một lần nữa thảo luận nói, Phỉ Phỉ làm sao vậy? Thua không cao hứng sao? Ngu ngốc, không liên quan tranh tài sự tình. Đó là cái gì? Từng Hân làm ra một bộ thần bí trạng, tiến lên trước, nói nhỏ, ta luôn cảm thấy a, Phỉ Phỉ, đối với cái kia người cao to, đặc biệt hung, ngay từ đầu ở căn cứ cũng là, trực tiếp liền nói nhân ra quá đồ ăn, sau đó ở lúc rời đi cũng là, ta vừa mới liền đứng ở bên cạnh, luôn cảm thấy nàng khi đó đặc biệt hung, đặc biệt nghiêm khắc, giống như là cố ý đả kích đối phương tựa như, không giống nàng bình thời. Lưu Tô Nguyệt cũng lại gần nhỏ giọng nói, người cao to thoạt nhìn ngây ngốc, có phải hay không làm cái gì làm cho Phỉ Phỉ ghét sự tình, mới để cho nàng tâm tình không tốt. Vẫn là Trần Khiết không hổ là đại tỷ lớn, cũng thêm tiến đến, nhỏ giọng giải thích, ngu ngốc, lẽ nào các ngươi không có phát hiện, cái kia to con, cùng Phỉ Phỉ cái kia bạn trai cũ rất giống sao? Trần Lộ khó hiểu, bạn trai cũ, nàng là hoàn toàn không có ấn tượng, vẫn là Từng Hân trước nhớ tới. Được rồi, chính là cái kia thân cao cao, ngây ngốc, bất quá người rất tốt cái kia a. Lưu Tô Nguyệt cũng nghĩ tới, Nói như vậy, thật là có điểm hướng. Nói, nàng ấy cái bạn trai cũ cuối cùng không phải. Sư địch, Trần Khiết trừng Lưu Tô Nguyệt liếc mắt, không cho phép nàng nói thêm nữa. Nàng vừa mới cầm trong tay cái kia quải sức vẫn là bạn trai cũ đưa đâu. Về sau đừng nhắc lại nữa việc này, nhất là không cho phép ở Phỉ Phỉ trước mặt nói. Biết không, ngoặc kép chấm chấm. Lý giải, mấy nữ sinh vội vã bất lực rồi miệng của mình, gật đầu liên tục không ngừng. Hạ Tân đứng ở tiệm bán quần áo cửa, nhìn triển lãm đài cửa sổ thủy tinh. Trong gương, cổ mình chỗ phụ cận hai hàng xinh xắn dấu răng, căn bản là có thể thấy rõ ràng. Hạ Tân sờ sờ dấu răng, không nhịn được cô, nữ nhân kia là chó sao? Có muốn hay không cắn ác như vậy a? Cũng không biết cái này dấu răng phải mấy ngày mới tốt. Đều cắn đổ máu, hắn muốn đem áo kéo cao hơn, che khuất dấu răng, đáng tiếc y phục này căn bản không có lĩnh. Đi ngang qua vài cái người đi đường lại nhao nhao hướng Hạ Tân cổ chỗ quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Hạ Tân chỉ phải dùng tay đè chặt rồi cái cổ, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hướng hoa viên tiểu khu đi tới. Nghĩ thầm, được tìm một phương pháp trị một chút Thư Nguyệt Vũ, không thể lão để cho nàng cắn a. Đúng vậy, lần sau chính mình liền cắn trở về, để cho nàng cũng nếm thử tư vị này. Nói xong nam nữ bình đẳng không phải. Hạ Tân suy tư về, lần nữa sờ một cái cổ, vẫn là đau dữ rồi. Thật sự tất yếu phải cắn ác như vậy sao? Hắn còn chưa hiểu. Hạ Tân hơi vội vã chạy về nhà lúc đã sắp đến ban đêm. Hắn còn phải vội vàng nấu ăn, làm cơm, vừa mới mở ra môn, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cùng một cái đồ lười tựa như cuộn mình trên ghế salon ức toa. Mấy lọn tóc tán lạc tại ghế salon đệm dựa trên, từ trước bên rủ xuống, ngươi bỏ được nổi giường. Ân, hôm nay ngươi không có đi học biết không? Ngoặc kép chấm chấm. Ức toa nhìn chằm chằm tivi, ngay cả nhãn thần chưa từng di chuyển dưới, lười biếng trả lời, đói bụng rồi, ta cũng nghĩ vậy, chờ chút a, lập tức ăn cơm tối. Hạ Tân nói, nhìn xuống thời gian, bây giờ là 4 giờ rưỡi. Suy nghĩ đến Lãnh Tuyết Đồng có đôi khi 6 điểm, thậm chí 6 giờ rưỡi trở về, sợ ức toa nhịn không được. Nếu không ngươi trước chịu chút đồ ăn vặt viết một chút đi. Muốn ăn nóng, ức tôi như trước không nhúc nhích nhìn tivi trả lời. Ngoặc kép, ta cho ngươi dưới điểm mặt a. Chờ một chút, xong ngay thôi. Ân, Hạ Tân nói. Đã cởi hết giày, quẹo vào bên cạnh chu phòng. Bất quá 10 giây sau đó, hắn lại từ trong phòng bếp thò đầu ra. Nghi ngờ nhìn ức toa liếc mắt. Sau đó nháy mắt mấy cái, cầm cái xẻng, nhìn chằm chằm ức toa, bước nhanh đi tới bên ghế salon, cau mày nói, ngươi khuôn mặt thật là đỏ, có không? Ức toa lười biếng mở mắt ra nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân vươn một tay hướng phía ức toa trên mặt với tới. Ức toa theo bản năng liền đầu ngửa ra sau, tránh được Hạ Tân cái tay này, cảnh giác nói, để làm chi? Đừng nhúc nhích, Hạ Tân ra lệnh câu, thừa dịp ức toa ngây người gian, tự tay dán lên cái trán của nàng, kinh ngạc nói, thật là nóng, ta nói ngươi làm sao một bộ không có tinh thần dáng vẻ. Điều này có thể nhìn ra được sao? Dĩ nhiên, bình thường thời gian mà nói, coi như đói bụng, cũng sẽ kêu còn có tinh thần mới đúng. Hạ Tân đương nhiên trả lời, ngươi đốt rất lợi hại. Biết không, có không, ức pha rời ánh mắt, lần nữa nhìn phía tivi, bất chí khả phủ trả lời, Hạ Tân làm nghiêm khắc trạng, hỏi, ngươi tối hôm qua làm gì, đừng nói người lớn như vậy, ngủ còn đá chăn, ta sẽ không đâu, ta giàu gì cũng là đại nhân, sao lại thế đá chăn, ức toa không phục lắm biện giải cho mình rồi câu, thanh âm lập tức lớn thêm vài phần. Bất quá, lập tức lại rất không có sức nhỏ xuống, ngoặc kép chấm chấm, chính là tắm thời điểm, trong bồn tắm đang ngủ mà thôi. Nhờ cậy, tiểu hài tử cũng sẽ không đang tắm thời điểm ngủ à. Đây không phải là so với tiểu hài tử còn không bằng sao? Cái này đại nhân cũng không tránh khỏi quá không đáng tin cậy à. Nghĩ cũng biết, cuối cùng nhất định là bởi vì nước lạnh rồi, mới đem nàng đông lạnh tỉnh. Đến lúc đó cũng đã quá muộn, cũng khó trách đốt lợi hại như vậy. Được rồi, nhanh lên một chút, ta cùng ngươi nhìn bác sĩ. À, không cần lạp, tiểu đốt mà thôi, uống chút nước nóng thì tốt rồi. Ngươi là nơi nào lão thái bà sao? Cảm thấy bệnh gì đều uống nước nóng là có thể khỏe. Nhanh lên một chút đứng lên cho ta. Nếu như bệnh nhẹ không trị, liền sẽ biến thành bệnh nặng. Ngươi tiểu học không có học qua sao? Ức Tòa nhãn thần uể oải, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi. Mỹ lệ bóng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là không bình thường đỏ ửng. Môi lại rất yếu ớt, thoạt nhìn liền là một bộ ốm yếu, rất bộ dáng yếu ớt. Điều này làm cho Hạ Tân rất lo lắng. Hạ Tân cường ngạnh xốc lên Ức Tòa trên người thảm, kéo tay nàng cổ tay đứng lên. Chào ngươi phiền, Ức Tòa một bộ không nhịn được dáng vẻ. Bỏ qua rồi Hạ Tân tay, dùng rằng muốn cướp chăn. Không chịu đứng lên, ngủ một lát thì tốt rồi. Thực sự, nếu như bác sĩ là nói như vậy, ta đây không có ý kiến. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết. Kỳ thực ta còn có một chức nghiệp, chính là bác sĩ. Ta là bác sĩ kiêm trợ giáo. Ngươi tại sao không nói ngươi là tổng thống đâu? Hạ Tân muốn kéo Ức Tòa cổ tay đứng lên. Bất quá Ức Tòa chính là không chịu di chuyển. Hạ Tân cũng không dám dùng quá sức, sợ làm đau nàng, chỉ có thể buông tha cổ tay. Cúi người đi ôm Ức Tòa đứng lên. Ức Tòa liều mạng đẩy ra Hạ Tân khuôn mặt, nói, a, ta muốn kêu vô lễ với. Ngươi chỉ cần có thể phát sinh có thể khiến cho trên lầu nghe được thanh âm, ta liền đáp ứng ngươi đừng mang nhìn bác sĩ. Ức Tòa thanh âm nói chuyện rõ ràng so với bình thường nhẹ đi nhiều. Một bộ mềm nhũn không có khí lực gì bộ dạng, nhìn không đã cảm thấy rất suy yếu, rất khó chịu. Ức Tòa đương nhiên làm không được. Bất đắc dĩ nói, tiểu Tân, ta phát hiện ngươi kỳ thực thật biết người khi dễ. Thảo nào tiểu đồng nói ngươi lão khi dễ nàng. Cái nào ra sức đánh cái nào. Chuyên thiêu người khác chỗ yếu hạ thủ. Nói bậy, nàng khi dễ ta còn tạm được. Ngươi trước trở về ngọa thất đem áo ngủ này thay đổi a. Ức Qua trên người liền mặc một bộ rộng thùng thình màu vàng nhạt đai đeo váy ngủ. Hạ Tân nói, đã ôm nửa người trên của nàng, dám đem nàng ăn no lên. Được rồi, tự ta sẽ đi. Ức Tòa kiên trì, đẩy ra Hạ Tân, một tay chống sofa, miễn cưỡng đứng lên, mới vừa một bước đi ra, nhướng mày, chân dưới một cái lảo đảo, suýt chút nữa té ngã. Hạ Tân vội vã đỡ nàng, quên đi, ngươi tọa cái này a, ta đi cấp ngươi cầm. Nói xong, Hạ Tân đã chạy vào ngọa thất. Rất nhanh thì từ tủ quần áo trong một đống hoa hoa lục lục trong quần áo, tìm ra ngay cả người áo khoác ngoài, đi ra ngoài cho Ức Tòa mặc vào, trực tiếp mặc ở đầu ngủ bên ngoài. Sau đó lại cảm thấy Ức Tòa ngực có chút bất nhã, dễ dàng lộ, bằng Ức Tòa đem nút buộc từng viên một cài nút. Cái này cho Ức Tòa cảm giác là, làm sao cảm giác ngươi đang chiếu cố tiểu hài tử. Dạ, so với ngươi nghe lời sinh ra. Hạ Tân tự nhiên là cầm Ức Tòa màn đêm buông xuống đêm nhìn. Hắn là muốn đỡ lấy Ức Tòa ra cửa. Bất quá, đi ra hai bước, phát hiện Ức Tòa hổn hển lợi hại. Cước bộ phù phiếm, rất thống khổ, đang ở trước người của nàng. Ngồi xổm người xuống nói, ta cõng ngươi đi ra ngoài đi. Không cần, tự ta có thể đi. Ức Tòa còn muốn chối từ, Hạ Tân liền mang một ít nghiêm nghị ra lệnh, nhanh lên một chút, còn có muốn ăn cơm hay không? Ức Tòa không làm gì được hắn, lẩm bẩm câu, Ngươi chính là như thế ngạc nhiên, người nào không có phát qua đốt a, ngã bệnh, nên xem thật kỹ bệnh mới đúng. Hạ Tân cõng nàng, đi tới cửa, tùy tiện kéo đôi dép, liền hướng bên ngoài đi tới. Ức và vóc người thoạt nhìn có thịt, bộ ngực lại đầy áp, kỳ thực cũng không nặng. Hạ Tân vẫn có thể thừa nhận, bởi vì trong lòng lo lắng. Hạ Tân căn bản không rảnh bận tâm nằm úp sấp ở phía sau mình. Là một bộ cỡ nào mềm mại, cỡ nào kinh tâm động phách vóc người ma quỷ. Ức tòa đốt có chút nghiêm trọng, có chút cật lực ôm Hạ Tân cổ nghỉ ngơi. Con mắt một thấp liền phát hiện một cái ấn ký. Thuận miệng hỏi một câu, người cái cổ vậy làm sao một hàng dấu răng. Thư Nguyệt Vũ cắn, ân. Ức vừa nhất thời rất không có phúc hậu, hữu khí vô lực nở nụ cười. Có thể a, muốn đối với người ta dùng sức mạnh, nhân gia dẫu có chết không theo. Lưu lại a, chớ nói nhảm, ta là loại người như vậy sao? A hát, ngươi không phải sao? Ức tòa phản vấn, nhờ cậy, ngươi nói ngược, nàng muốn ta hôn nàng. Ta không có hôn, mới bị cắn. Hạ Tân chỉ phải giải thích câu, ức vừa dừng một chút, mới hỏi, vì sao không thân, trong công viên, đại đình quảng chúng, ảnh hưởng không tốt lắm, làm hư tiểu hài tử làm sao bây giờ, này nhưng là tổ quốc hoa nhỏ đóa, ức toa cười, nói, mượn cớ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.